Người ta giúp mẹ chuyện lớn như thế. Thân là con trai tất nhiên con phải đi cảm ơn người ta rồi. Nhạc Thính Phong thở phào một hơi. Mẹ nó chứ. Cuối cùng anh cũng mượn được cơ để gặp mặt cô rồi. Cách chương.